Ba lần gặp mặt, cả đời yêu anh K-pop fan, chương 11 chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, trở về ký túc xá, đổ cả thân mình xuống chiếc giường, vùi mặt vào trong gối, nước từ trong khóe mắt Duẫn Nhi lại chảy ra. Cậu muốn xin lỗi tôi, nhưng cậu lại làm vậy với tôi ư? Trong đầu cô lại hiện về ký ức từ 8 năm trước. Mệt quá, nhảm nhí, không tập nữa. Một cô nàng đỏng đành tách ra khỏi đội hình, làm cả đội dừng động tác theo. Cô bé cầm chai nước lên uống một hơi rồi quăng phịch xuống đất, lại quay ra hất mặt mình lên, đầy thách thức. Này Duẫn Nhi, tại sao cứ phải tập theo cậu chứ, động tác chả ra hồn chút nào. Ấn đường Duẫn Nhi khẽ nhăn lại, như thế nào mới ra hồn hả, cậu đừng gây chuyện nữa hia gì, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi đấu rồi. Đúng vậy, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày thi đấu rồi, cứ tập theo câu thì chỉ có nước đi ăn trầu. Cô bé tên hia gì kia đay nghiến từng chữ, sau đó lại quay sang nói với mọi người trong đội hình. Này các cậu, mình nghĩ chúng ta cần thay đổi chiến thuật thôi, mình đã nhờ anh trai mình mời về một thầy dạy vũ đạo rất nổi tiếng, theo thầy ấy học chắc chắn một tuần sau chúng ta sẽ giành quán quân. Ba cô bé còn lại hơi dao động, nhìn nhau, một trong ba người thắc mắc. Nhưng hia gì à, cô chủ nhiệm đã bảo chúng ta cùng một đội và Duẫn Nhi là đội trưởng rồi. Làm như vậy có được không? Tại sao không chứ, thấy cái nào tốt hơn thì chúng ta làm thôi, khi có kết quả tốt rồi cô khen chúng ta không hết ấy chứ. Các cậu còn ngây ra đó làm gì? Đi đến nhà mình vừa có thầy nổi tiếng dạy, lại tập trong không gian rộng rãi thoáng mát nữa chứ, mặc kệ cậu ta đi. Hia Di nhìn Duẫn Nhi đầy căm phẫn, sau đó cả bốn người cùng nhau ra khỏi lớp học. Khi ra đến cửa còn lại một mình Duẫn Nhi trong lớp, cô siết chặt tay lại, đôi mắt căm phẫn. Ai cho phép các cậu rời khỏi nhóm? Nghe vậy, cả bốn người kia đều đứng lại, ba cô bạn cùng có chút ngại ngùng, e sợ chỉ riêng Hia Di miệng cong lên nở nụ cười, đôi mắt lườm nguýt cất giọng đay nghiến. Cậu đừng quên, Ngô Thế Huân mới là người rời khỏi nhóm trước. Cậu nên nhớ hai người từng là cặp đôi văn nghệ ở trường, chính vì thế bây giờ cậu mới được dựa hơi vào đó. Nhưng cậu nên nhớ, Ngô Thế Huân đi rồi, cậu đừng có lên mặt nữa, người thua cuộc. Từng từ từng chữ trong miệng Hia Di phát ra đều tàn nhẫn, khiến cho Duẫn Nhi chết lặng đi, mặc kệ cho bốn người họ rời đi. Hia Di sẽ là tiểu hoa khôi của trường nếu như không có Duẫn Nhi, cô ấy sẽ là cây văn nghệ của trường nếu như không có Duẫn Nhi, cô ấy sẽ là tâm điểm của trường nếu như không có Duẫn Nhi. Đến khi Thế Huân xuất hiện càng làm cho cô ấy ghét Duẫn Nhi hơn, cậu bé Ngô Thế Huân điển trai và tài giỏi chỉ xem duy nhất Duẫn Nhi là bạn mà không hề có chỗ cho Hia Di. Dù là một đứa trẻ thôi nhưng lòng đố kỵ trong cô bé đã rất lớn rồi, vì thế cô ấy luôn tìm cách hạ bệ Duẫn Nhi. Và khi Thế Huân rời đi, Duẫn Nhi đã chịu không ít tổn thương từ cô bạn Hia Di gây nên, dần dần Duẫn Nhi trở nên trầm mặc, mặc kệ những gì cô ấy làm. Lấy tay lau đi nước mắt, Duẫn Nhi cười mỉa một cái. Bây giờ Hia Di cậu ấy đã trở thành idol rồi đấy, còn mày thì vẫn chỉ là một thực tập sinh thôi. Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch à, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí u buồn của căn phòng, nhìn màn hình xem ai gọi đến, Duẫn Nhi nhanh chóng nhấc điện thoại lên, giọng nói ỉu xìu. Em nghe, tâm trạng không tốt à, anh nghĩ tâm trạng tốt được sao? Duẫn Nhi ủ rột trả lời. Được rồi, rồi có định làm gì không? Lại lao đầu vào tập vũ đạo nữa à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngoài việc đó ra thì em biết làm gì nữa hả Chan? Đến phim trường không, Chan Yon hào hứng trả lời. Anh quay phim em đến đó làm gì? Duẫn Nhi cau có, anh quay phim, em về nhà em. Hôm nay anh quay phim gần nhà em đấy, sẵn tiện cho em đi cùng. Ok không, ok, Duẫn Nhi trả lời đầy vui vẻ. Em chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh tới. Nói rồi, Duẫn Nhi nhảy khỏi giường, những lúc chán nản nhất mà được về bên cạnh mẹ thì tinh thần cô đều vui vẻ trở lại. Mà những lúc cô buồn thì Chan Yeol luôn là người chữa lành giúp cô, không biết từ lúc nào cô đã quen với việc luôn có Chan giúp đỡ rồi. Rất nhanh chóng Duẫn Nhi ra khỏi phòng, bước vào thang máy cô bấm chữ B, đây là tầng trệt của công ty. Dưới đại sảnh Chan Yeol đã vui vẻ đi vào cùng bốn người vệ sĩ. Vì ở cửa có rất nhiều fan tụ tập quanh đấy, cả phóng viên nữa, nên để an toàn vào trong công ty phải có vệ sĩ đi cùng. Nhưng vừa vào đến đại sảnh thì anh thấy đằng sau mình cũng có một tốp người chạy vào, hơi giật mình, làm sao họ vào được đây, đám phóng viên này không lẽ đạp lên cả bảo vệ mà vào đây. Họ ngày một săn tin cuồng như vậy sao? Mà anh cũng chỉ đi vào công ty thôi, quảng bá phim, quảng bá album đều làm rồi hoặc có lịch họp báo rồi mà, vậy họ muốn moi tin gì từ anh đây? Hơi giật mình nghĩ cách thoát khỏi đám phóng viên, vừa lúc có một staff chạy tới chặn họ. Các vị nhẫn nại một chút, đợi chúng tôi báo với giám đốc sẽ sắp xếp ngay thôi ạ, chỉ vài phút thôi, chỉ vài phút thôi. Nghe staff nói vậy, Chan Yeol sững lại, không hiểu mô tê gì hết, vậy không phải bám theo anh sao? Lúc này đám phóng viên lại nhao nhao lên, cho hỏi Lâm Dẫn Nhi đang ở đâu ạ, chúng tôi có thể gặp gỡ cô ấy bao lâu? Có chắc Lâm Dẫn Nhi là thực tập sinh của ông không? Chan Yeon đổ mồ hôi, là tìm Dẫn Nhi. Vậy mà thưởng bở nha, làm như làm idol nổi tiếng thì luôn được tìm kiếm sao? Cây cây cây, anh vừa nói chuyện với Dẫn Nhi lúc nãy, như thái độ của cô ấy thì chắc chắn chưa biết chuyện này. Là chủ tịch âm thầm sắp đặt sao? Vội cầm điện thoại lên gọi ngay cho Dẫn Nhi. Em đâu rồi, em đang xuống, đừng xuống, dưới này rất nhiều phóng viên tìm em, hình như do chủ tịch sắp đặt. Chan Yeon nói nhỏ nhưng vội vàng. Anh nói gì? Dẫn Nhi hốt hoảng, sau đó nhìn số thang máy, 5, 4 xuống đến tầng 4 rồi, đờ mất vài giây cô vội bấm số 3, không được xuống qua tầng 4 rồi, như dồn hết sức vào cố bấm số 2, bấm như muốn nát luôn số 2. Tinh, thang máy dừng lại số 2, thở ra một cái, nhanh bước ra khỏi thang máy. Em sao rồi, Chan Yeon lo lắng, em không sao rồi, may là anh báo em sớm đó. Dẫn Nhi thở phào ra một cái đầy nhẹ nhõm, em ở tầng 2, em thấy bọn họ rồi. Dẫn Nhi tắt máy, đứng dựa lan can nhìn xuống đại sảnh. Do tòa nhà này có thiết kế tầng 1, tầng 2 và tầng 3 lưng chừng nên có thể đứng trên này nhìn xuống đại sảnh, nhìn một chút cô quay lưng lại, vừa lúc này một nhóm người gồm 4 cô gái đi ra từ một căn phòng, đó là nhóm tân binh Foros vừa debut được gần 1 năm, một người trong số họ Dẫn Nhi có quen. Cô gái ấy cũng đã nhìn thấy Dẫn Nhi quay sang nói gì với 3 người bạn cùng ngong nhóm, cả 3 vui vẻ rời đi, còn cô ấy ung dung đi lại phía Dẫn Nhi. Chào Dẫn Nhi, lâu quá không gặp, cậu cũng có gì cần gặp mình sao hia gì? Dẫn Nhi nói như xa lạ vậy, sao lại không, học chung với nhau bao lâu mà không thân thì cũng thuộc đúng không, Hia Ji vừa cười vừa nói. Vậy sao, Dẫn Nhi hỏi lại với thái độ thờ ơ, đương nhiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngại quá, do dạo đây phải quay MV mới ở New York sau đó lại bận túi bụi quay CF ở Bắc Kinh nên không có thời gian gặp cậu. Cậu cũng biết bây giờ mình là idol rồi, rất bận rộn à, Hia Ji dương mặt lên khoe khoang ra vẻ, đầy đắc ý cũng ngầm sói xỉa Duẫn Nhi chỉ là một thực tập sinh. Nghe cô ta cao ngạo như vậy, Duẫn Nhi chỉ nhếch môi cười mỉa, vẫn không nói gì, chỉ đứng dựa người vào lan can. Hia Ji được đà lấn tới, mà kể cũng lạ ha, mình làm thực tập sinh sau cậu 1 năm, bây giờ đã là nhóm trưởng Foros, ngay cả em út nhóm mình mới 17 tuổi cũng được debut, vậy mà cậu thực tập hơn 6 năm rồi mà vẫn hoàn thực tập sinh. Lẽ nào mọi người chưa thấy được tài năng của cậu? Lời nói chua chát, ánh mắt cao ngạo của Hia Ji nhằm Dẫn Nhi mà mỉa mai. Nghe cô tai tự cao tự đắc soi mói mình như vậy, Dẫn Nhi vẫn giữ thái độ như cũ, đôi môi nhếch lên cười khẩy cách, đôi mắt biết cười đầy ẩn ý khinh thường. Đứng thẳng người dậy, ghé gần người mình vào gần người đối diện, giọng nói nhỏ nhưng lên xuống theo điệu coi thường cất lên. Tài năng của mình đủ hay không mình nghĩ cậu là ngừa biết rõ mà. Dẫn Nhi ngừng một lúc, tay của Hia Ji đã nắm lại, đôi mắt không còn đắc ý được nữa. Lúc này Dẫn Nhi tiến sát tại bên tai cô ta, vui vẻ nói nhỏ. Bây giờ cậu đã là idol rồi mà vẫn còn phải ganh tị với mình sao? Cách chương.